Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hảo Nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Thuyên. Ê, đừng có nằm đó giả chết, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hiểu Vĩ nhìn Hắc Hảo vẫn không nhúc nhích, tức giận nói. Nếu anh muốn bán, không bằng cứ bán cho tôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn là một ông chủ tốt hơn những người khác gấp trăm lần. Thế nào? Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Nếu không, khoản nợ anh thiếu tôi, biết đến khi năm tháng nào mới trả hết. Cứ giống như lúc trước đi, mỗi ngày nấu cơm cho tôi, thuận tiện dọn dẹp nhà cửa, vậy là tiện nhất. Huy, lão tử đang nói. Anh đừng có mà giả chết mãi thế. Nhìn tôi này. Hiểu Vĩ thấy người trên giường không có phản ứng, liền lấy tay đẩy đẩy. Đừng! Bị Hiểu Vĩ đụng đến người, Hắc Hảo thấy giống như bị độc xà đụng tới, cảm giác khó chịu cùng căm ghét tưởng chừng như muốn nhanh chóng trào ra ngoài. Trả lời tôi! Hiểu Vĩ không hiểu sao nhìn thấy hành động đó thì tâm tính trở nên ác ý. Hắc Hảo làm như không nghe thấy, từ từ ngồi dậy, lấy mền che đi thân thể không một mảnh vải, rồi nhìn xung quanh tìm quần áo. Tôi nói anh trả lời đi chứ, mới qua một đêm mà anh điếc luôn rồi sao? Này, Hắc Hảo! Hiểu Vĩ thấy đối phương cứ xem hắn như không khí, tức đến sôi máu, kéo tay ôm lấy Hắc Hảo, tựa vào vai mình hét lớn. A, đừng! Không nhìn được cảm giác kinh tởm, Hắc Hảo há miệng nôn, dịch trong dạ dày dâng lên kèm theo, ác cảm cứ thế mà tuôn trào, các người ngã xuống giường, thân thể chạm vào đống tiền bị vứt trên đó. Hắc Hảo nôn hết những gì có trong bao tử, ngay cả ruột gan cũng gần như bị phun ra, trong miệng chỉ có một cổ cay đắng. Hắc Hảo không muốn nhìn thấy người đứng bên cạnh cậu, có chết, cậu cũng không bao giờ muốn thấy người này. Cứ lấy hết nợ của anh đi, anh đúng là lòng dạ cầm thú. Anh còn muốn bức tôi đến như thế nào nữa? Chơi đùa với tôi như thế còn chưa đủ sao? Cưỡng gian một đại nam nhân. Anh thấy thú vị lắm sao? Chuyện độc ác như vậy anh cũng có thể làm hả? Đúng là đồ đồng tính luyến ái vô sĩ khốn nạn. Tôi không có tiền trả lại cho anh thì cũng sẽ không bán thân cho anh. Cùng lắm thì tôi cho anh cái mạng này. Này! Hắc Hảo! Huy! Anh không sao chứ? Gặp quỷ à? Tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho anh rồi mà. Tiểu tử đó nói rõ ràng anh không có việc gì. Ê, đừng ói. Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy? Đừng nói là anh mới bị thao một đêm liền mang thai rồi đấy nha. Thấy câu nói đùa của mình cũng không buồn cười nổi, Hiểu Vĩ rơi vào câm lặng. Triệu Hiểu Vĩ không có thói quen ứng phó với kiểu tình huống như vậy, từ trước đến nay lúc nào cũng đều là người khác cầu được ân ái với hắn. Anh rất ít khi chủ động đeo đuổi người nào, cho dù người đó không thích đàn ông đi nữa, thì với địa vị, tài mạo cùng với quyền lực của anh chắc chắn sẽ phải cúi đầu xưng thần mà thôi. Không phải nói quá chứ, anh chưa từng bỏ quá 10 vạn tiền để dụ dỗ một ai, càng nói đến việc anh vờ mượn rượu để lôi kéo cưỡng bức người khác lên giường. Tôi rõ ràng luôn chán ghét người như cậu, diện mạo đã xấu, bằng cấp lại không cao, một thân quê mùa cục bịch, miệng nói không thông, không thú vị, tham tiền, giả nhân giả nghĩa, trừ nấu ăn ngon ra thì không có ưu điểm nào hết. Nhưng là, tại sao lại muốn đùa giỡn, muốn hôn hắn? Mặc dù biết là mỗi lần say rượu có thói xấu bạ đầu hôn đó, nhưng vì sao đến cuối cùng lại biến thành muốn mua cậu ta? Lúc đó tôi cũng có thể gọi cậu ta cút đi, tùy tiện gọi một cú điện thoại cũng có thể kiếm được khối người hơn xa cậu ta, đến làm bạn tình. Tại sao tôi lại đối với cậu ta sinh ra dục vọng? Có lẽ tôi không nên để cậu ta đến nấu ăn cho tôi, không nên ăn cùng với cậu ta. Đúng vậy, đều là do khả năng nấu nướng chích tiệt của cậu ta. Làm hại lão tử can hỏa tràn đầy. Được rồi, cũng tại lão tiểu tử này không tốt. Nếu như không phải tại cậu ta ở dưới hết xoay tới xoay lui, thì mọi việc cũng không đến mức này. Đúng là lão già không biết xấu hổ, lấy được tiền rồi còn bày đặt. còn muốn giống gái điếm làm ra vẻ cao ngạo trinh tiết sao? Lão tử hôm nay không chỉnh cho ngươi bỏ cái mạng tham lam đó thì không còn là lão tử nữa. Hiểu Vĩ cho mình một cái lý do giải thích nguyên nhân vì sao hắn đã lên giường với Hắc Hảo, tự nói với bản thân chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa, giáo huấn Hắc Hảo một chút nên mới làm như vậy. Dù sao, 470 vàng khoản tiền này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bỏ ra mấy trăm vàng để đùa bỡn một người nào đó, kể ra cũng có cảm giác khá kích thích. So với đi lạp tư vị hay chinh phục mỹ nhân lại thú vị hơn nhiều, có phải không? Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy đâu. Hắc Hảo, tôi muốn nhìn bộ dáng của cậu khóc lóc van xin tôi như thế nào. Tôi thật sự muốn thấy bộ dạng vô sỉ. Tham tiền của cậu, đến lúc không chờ được nữa, đợi đến lúc cậu lộ ra bản tính tham lam ti tiện thì cứ chờ xem tôi đem lễ vật nào để hậu tạ cho cậu nhé. Cho cậu biết thế nào gọi là trừng phạt. Lạnh lùng, nhìn Hắc Hảo nôn mửa đến mức cơ thể không chịu nổi mà gục xuống. Hiểu Vĩ không những không cầm khăn lau cho cậu, mà cũng không thèm hỏi cậu có làm sao không, chỉ là ác ý hỏi. Mọi chuyện cứ như vậy đi, tôi sẽ kêu thuộc hạ chuyển nhà giúp cho cậu. Sau này, chỉ cần tôi muốn thượng cậu thì sẽ đến phòng này tìm cậu. Hy vọng cậu sẽ hài lòng với cái bày trí trong phòng này. Tôi nghĩ phòng này là quá tốt cho cậu rồi. Tối hôm nay, cậu không cần đến ba, tôi sẽ báo cho bọn họ. Cậu chỉ cần ở nhà dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Thôi muốn chết. Mặt khác, nhớ thu thập kỹ hết tiền trong phòng, đếm lại xem có phải là đúng 70 vạn không. Tôi nghĩ chắc hẳn anh thích cảm giác cầm tiền trong tay hơn nhỉ. Bây giờ tôi phải đến công ty, đến lúc quay về, anh phải đảm bảo phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn mùi gì nữa mới được. Giọng nói ngập đầy vẻ chăm chọc, nói xong, nghĩ không còn gì khác, Hiểu Vĩ xoay người đi. Tạ ơn, 70 vạn của người. Hắc Hảo hướng theo bóng lưng Hiểu Vĩ nói ra từng chữ một, vẻ mặt không chút biểu cảm. Không cần cảm ơn, đêm qua, cậu làm lão tử cảm giác rất tốt. Tiếng nói vọng vào, người đã ra đến cửa, đợi Hiểu Vĩ ra khỏi, Hắc Hảo kéo lê thân thể đứng lên, đem tất cả những thứ dính bẩn trên giường gom thành một đống, chân dẫm lên đống tiền vương vãi dưới đất mà bước vào phòng tắm. Cậu muốn đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ, từng góc không chừa chỗ nào. Đêm, Hiểu Vĩ rủ mấy người bạn đến thần nông giá, Tiểu Huy nhìn Hiểu Vĩ với ánh mắt mang đầy nghi hoặc. Ngồi vào ghế, sát quầy ba, Hiểu Vĩ nói. Cho tôi một ly rượu. Chuyện gì? Lấy ra một cái ly hình tam giác, Tiểu Huy thuần thục pha chế rượu. Đêm qua, cậu có giữ A Hảo ở lại ngủ hả? Có ý gì? Gõ gõ mặt bàn, tỏ vẻ khó hiểu. A Hảo hôm nay đi làm sắc mặt không được tốt cho lắm, giống như là bị bệnh vậy. Tôi nói với cậu ấy là anh đã xin phép cho. Cậu nói là hắn đi làm. Cắt ngang lời Tiểu Huy, Hiểu Vĩ hung hăng hỏi. Đúng vậy, bởi vì chiều nay cậu có gọi điện thoại báo cho tôi là Hắc Hảo xin nghỉ một bữa, nhưng đến tối cậu ấy lại đến làm. Tôi cảm thấy hơi lạ cho nên muốn hỏi cậu một chút. Thành thật mà nói, tình trạng cậu ấy bây giờ không nên đi làm chút nào, sắc mặt cứ tái xanh tái mét, thân thể cũng lung lay tưởng như gục ngã. Tiểu Huy nói đầy vẻ quan tâm đến Hắc Hảo. Cậu gọi cậu ta lên văn phòng gặp tôi, đừng nói với cậu ta là tôi gọi, kêu người nào làm thay cậu ta một chút. Hiểu Vĩ ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu. Hiểu Vĩ! Ơ? Buông ly rượu trong tay. Cậu muốn nói cái gì? Không có gì, tôi đi gọi Hắc Hảo. Vẻ mặt Tiểu Huy đầy lo lắng. Văn phòng thần nông giá. Gõ gõ cửa, Hắc Hảo đứng ở ngoài chờ. Vào đi. Là hắn. Phản ứng đầu tiên của Hắc Hảo là lập tức muốn rời đi. Mất 15 giây thuyết phục bản thân, hắn là chủ nợ, hơn nữa còn là ông chủ của cậu. Với lại, không cần phải sợ hắn. Dù gì chỗ này cũng là nơi làm việc, chắc chắn hắn không dám làm chuyện gì sằng bậy ở đây đâu. Huống chi, mình cũng muốn nói rõ với hắn, dù bất cứ giá nào cũng không đồng ý bản thân trả nợ. Đẩy cửa, Hắc Hảo bước vào văn phòng. Mở cửa có cần tốn nhiều thời gian như thế không? Nhìn bộ dạng của cậu, muốn đến đây dọa người sao? Không phải tôi đã bảo là cậu cứ ở nhà hả? Hiểu Vĩ vừa nhìn thấy Hắc Hảo, lửa giận đột nhiên tăng vọt. Nhìn xuống tức giận, Hắc Hảo yên lặng nhìn Hiểu Vĩ. Mẹ kiếp, lão thổ tiểu tử khốn kiếp, lúc nào cũng thích gây rắc rối. Tôi đã nói với cậu, tôi đã sai người phụ trách chuyển nhà cho cậu rồi, đợi lát nữa hết giờ làm thì đi về chung với tôi. Hiểu Vĩ hiện giờ đã quên mất người tình nhỏ mà hắn dẫn đến đang chờ ở bên ngoài. Hỗn trứ! Trong lòng hét lớn một tiếng, Hắc Hảo cố nuốt cơn giận xuống. Di chuyển đến bàn rồi khom người cầm bút lên viết một tờ giấy gần đó. Tôi không bán thân, chuyện ngày hôm qua tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh thật quá đáng, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Nếu như anh lại tiếp tục làm những chuyện như vậy với tôi sẽ chọn lựa cùng anh đồng quy vu tận. Bởi vì tôi không thể chịu đựng được khuất nhục này. Uổng phí, anh mang thanh danh là phần tử trí thức cao, lại làm cái chuyện mà so với người chưa tốt nghiệp trung học còn kém cỏi hơn. Cuối cùng, Hắc Hảo viết một câu kết. Tôi sẽ trả tiền lại đầy đủ cho anh. Viết xong, đem tờ giấy đưa cho người nãy giờ vẫn đang nhìn mình cười lạnh, Triều Hiểu Vĩ. Nhận tờ giấy, quét mắt vài lần, Hiểu Vĩ cười lớn. Tốt, tốt, tốt, anh giỏi lắm. Thật muốn xem anh làm thế nào để trả tôi 470 vạn đây. Nhận tờ giấy, quét mắt vài lần, Hiểu Vĩ cười lớn. Tốt, tốt, tốt. Cậu giỏi lắm, thật muốn xem cậu làm như thế nào để trả lại tôi 470 vạn đây. Nhìn cậu cũng còn có chút khí khái nam nhi. Vậy thôi, tôi cũng không thèm khó dễ cậu nữa. Như vậy cũng được, sau này cậu cứ đến nhà tôi làm việc luôn đi. Tiền ăn, tiền ở tôi không tính. Cậu chỉ cần thu dọn phòng và nấu cơm là được rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cọng tóc của cậu. Nhưng là, nói trước, tôi mở công ty, dĩ nhiên làm ăn thì phải có lời. Tôi cho cậu một đặc ân như vậy. Nội trong 3 tháng, đưa tôi 100 vạn, chỉ cần cậu có thể làm được, số nợ còn lại coi như xóa sạch. Còn ngược lại, cậu không trả được trong vòng 3 tháng. Sinh tử về sau của cậu, xem như tôi an bài. Thế nào, có ý kiến gì không? Trung chảy, Hắc Hảo viết. Lời anh nói là thật chứ, nếu như trong vòng 3 tháng tôi có thể trả cho anh 100 vạn, anh sẽ xóa hết toàn bộ số nợ của tôi. Cậu không tin? Ok, miệng nói không thì có gì làm bằng chứng? Vậy lập chứng từ đi. Chúng ta sẽ đem những gì vừa nói viết ra giấy. Giấy trắng mực đen, ký tên. Như vậy, cậu đã tin chưa? Vẻ mặt Hiểu Vĩ nắm chắc phần thắng, cười nói. Trong vòng 3 tháng, trả 100 vạn, chỉ bằng cậu ta. Không biết tự lượng sức. Tôi cũng không ngại đem 70 vạn tiền bán thân tối hôm qua tính vào. Coi như số tiền mà cậu cần hoàn lại cho tôi, chỉ còn 30 vạn mà thôi. Cố ý nhấn mạnh hai chữ bán thân, Hiểu Vĩ ra vẻ hào phóng nói. Anh đi chết đi. Hắc Hảo viết trên giấy. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Hắc Hảo lại dám nói những lời nặng như vậy với người khác. Hiểu Vĩ nhìn, không thèm để ý ngửa cổ cười ha ha. Không ngờ lão nam nhân ngờ nghệch này lại có thể nói ra mấy chữ đó à. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.